Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 177, tự ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu vừa mới lui vào rừng rậm, thân hình chính là một trận, đồng thời kéo căng thân thể nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi đó, một đầu dài đến mười mấy thước cự mãng nằm rạp trên mặt đất, khẽ nhả lưỡi, không ngừng lắc lư đầu lâu, có hết hay không? Mạc Cầu cổ họng nhấp nhô, trong lòng phát khổ. Từ khi chôn thi địa ra, đầu này cự mãng vẫn đi theo phía sau hắn, tốc độ tuy là không nhanh, lại không chịu nổi theo đuổi không bỏ, đi đến cái nào theo tới đâu. Khó trách vừa mới quỷ đầu kiếm cử giai hoa đột nhiên rút đi, sợ là cũng phát giác được đầu này cự mãng tồn tại. Đối mặt Mạc Cầu hai người hắn còn không phải là đối thủ, lại thêm đầu này có thể so với nhất lưu cao thủ dị thú, tất nhiên là sớm đi sớm thoát thân. Không giống với trước đây đầu kia hung vượn, đầu này cự mãng hình thể to lớn hơn, da dày thịt béo vẫn còn thắng chi. Mạc Cầu thử qua, đơn thuần khí lực liền xem như hành thi, so với nó cũng muốn kém một bậc. Dù sao cũng là chỉ bằng há miệng, liền có thể để nhập lưu cao thủ cùng đường mặt lộ tồn tại. Kia tinh mịn như vảy cá bình thường da mềm, càng là cứng cỏi, lực phòng ngự kinh người, đao kiếm khó thương. Ô ô, lấy ra trên người gốm khuyên, thổi nhẹ hai lần, kia nguyên bản định tấn công cự mãng, lúc này dừng lại động tác. Thấp phòng nhất dạng đầu lâu khẽ nghiêng, tựa hồ là đang nghi hoặc. Mạc Cầu ánh mắt thiểm động, sờ lên trên người quyền trục một cái lắc mình, hướng đi xa nhảy tới. Gốm khuyên thanh dừng lại, cự mãng tại đây có hành động, thân thể xoay quanh, hướng phía một người nhất thi rời đi phương hướng đuổi theo. Một lát sau, bạch, lá cây lắc lư cấp tốc vận chuyển thân pháp, Mạc Cầu tại ngọn cây rơi xuống, lấy ra trong ngực quyền trục. Ngự thú chân quyết, đã đánh chưa hẳn đánh thắng được, tránh cũng tránh không đi qua, chẳng bằng dứt khoát từ bên trong này tìm kiếm biện pháp giải quyết. Ngự thú, cái này là một môn kỳ môn bí kỹ. Không giống với y đạo, loại này pháp môn trên giang hồ ít có nhân biết, chợt có nghe nói cũng không thành hệ thống. Có nhân hội huấn chim, có người có thể khu sói, nhưng như ngự thú tán nhân như vậy, có thể ngự sử vạn thú, lại cực kỳ hiếm thấy. Mạc Cầu ánh mắt đảo qua quyền trục, thức hải màn sáng sáng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, tinh thần số lượng xa xa không đủ. Hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, ngược lại tìm kiếm dùng đến địa phương. Gốm khuyên, đuổi rắn, trên quyền trục một đoạn ngắn liên quan tới đuổi rắn đuổi trùng miêu tả, để hắn hai mắt sáng lên, mặt hiện mừng rỡ. Tê, tê, hậu phương, cự mãng di động thanh âm tại đây truyền đến. Không có thời gian dư thừa học tập, Mạc Cầu lắc đầu, chỉ có tại đây đứng dậy, vọt hướng phương xa. Một nén nhang sau, hắn cùng hành thi tại nhất khối trên núi đá rơi xuống, tại đây mở ra quyển trục xuất ra gốm khuyên so sánh học tập. Đối với nhạc khí, nhàn hạ lúc Mạc Cầu cũng học qua. Đương nhiên, là mượn nhờ hệ thống, cảm ngộ tuy là không cạn, nhưng bỏ bê tập luyện, thổi lên hơi có vẻ không thảo. Bây giờ vội vàng diễn luyện tất nhiên là tạm được. May mà đây cũng không phải là một môn phức tạp nhạc phổ, chỉ cần âm đối là được, cái khác cũng không bắt buộc. Ô ô, nghẹn ngào khúc chiết thanh âm từ gốm khuyên bên trong bay ra, âm thanh trầm thấp cửu chuyển bồi hồi, cực kỳ cổ quái. Âm lạc Mạc Cầu hai lỗ tai chính là run lên. Tế tác tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quét mắt bốn phía, trên mặt đất bùn đất buông lỏng, từng cái nhỏ bé sâu bọ đúng là liên tiếp từ lòng đất leo ra. Hiểu hiểu, hắn hai mắt sáng lên, giơ lên gốm khuyên định tại đây thổi. Đúng lúc này, cút ngay cho ta, chấm, đem đồ vật giao ra. Động thủ, ầm ầm, đá núi toái liệt, cây cối sụp đổ, như có vài đầu man hoang cự thú thứ ngược thẳng đến nơi đây mà tới. Chỉ nghe uy thế, liền để Mạc Cầu biến sắc, vội vã thi triển thân pháp giấu ở phụ cận chỗ tối. Bành, tại đây một tiếng vang thật lớn, xa xa có thể thấy được nơi xa có hai người bị hung hăng đánh bay, sợ là ngã ra mấy trượng xa. Có khác một đám người ở phía trước chém giết, tranh đoạt, lẫn nhau hô to, cũng chia không xuất ra ai cùng ai một đám. Đầu tiên nhảy vào tầm mắt là một vị tướng mạo trưởng thành thiếu nữ. Nàng này Mạc Cầu vậy mà gặp qua, chính là vị kia lấy tiêu ngọc làm binh khí, hội mê thần âm nữ tử thần bí. Đem đồ vật lưu lại, hậu phương, hai vị tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc, nam tử điện thiểm mà xuất, song kiếm kiếm quang sen lẫn như lưới bao phủ xuống. Trích Tinh lâu, Trịnh thị song kiệt. Hai vị này cũng là nhất lưu cao thủ, hai người liên thủ, liền xem như Tạ Liễu Mộ bực này nổi danh cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mà thiếu nữ kia bất quá nhị lưu, tuy là khinh công đến, nhưng theo Mạc Cầu từ kém xa hai người này. Lúc này nhẹ nhàng lắc đầu, ô, đột nhiên, tiêu âm vang lên, âm thanh ai oán, đột kích kiếm quang lúc này dừng một chút, tựu liền Trịnh thị song kiệt ánh mắt cũng hiện lên một tia hoảng hốt. Cao thủ so chiêu chỉ tranh một cái chớp mắt. Nếu để cho Mạc Cầu một sát na này cơ hội, tuyệt đối có thể trong nháy mắt phản sát trong hai người một vị. Cơ hội khó được nhưng thiếu nữ hiển nhiên không dám trì hoãn, thân hình lắc lư tiếp tục bay về phía trước lướt. Một màn này cũng làm cho Mạc Cầu âm thầm kinh hãi. Lấy âm hoặc thần, vậy mà như thế kinh khủng, tựu liền nhất lưu cao thủ đều cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Khó trách đương thời nàng này nhìn thấy tự mình không bị ảnh hưởng, sẽ như thế kinh ngạc. Đinh, lúc này biến cố tái sinh, một đạo bóng đen đột kích giữa trời một chiếc nghiêng nghiêng vọt tới thiếu nữ trong tay hộp gỗ, cự lực bừng bừng phấn chấn. Người xuất thủ tất nhiên là một vị tinh thông ám khí đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ. Bạch, hộp gỗ bay lên cao cao, trong nháy mắt tựu có mấy người từ trong rừng xuyên ra, các sử thân pháp đồng thời đưa tay tìm kiếm. Người xuất thủ không một kẻ yếu, vậy mà tất cả đều là nhất lưu cao thủ. Mạc Cầu đôi mắt co rụt lại, tại đây nấp kỹ thân hình. Có thể dẫn tới nhiều như vậy cao thủ tranh đoạt đồ vật, không thể nghi ngờ cực kỳ bất phàm, làm sao hắn có tự mình hiểu lấy trước mắt hắn thực lực tiến lên tranh đoạt lời nói, bất quá là tự rước lấy nhục. Ô Tiêu Âm tái khởi. Lại là phía dưới thiếu nữ tái phát mê thần âm, bất quá thi triển bực này pháp môn, đối với nàng mà nói tự hồ cũng không phải chuyện dễ, ngắn ngủi một lát thi triển, đã là xuất mồ hôi chán, sắc mặt trắng bệch. Chúng nhân thụ thanh âm ảnh hưởng, thân hình dừng lại, chỉ có một người đã sớm chuẩn bị, lấy tay chế trụ hộp gỗ. Sư muội đi, quát khẽ một tiếng, người kia quấn lấy hộp gỗ thân như điện thiểm bay về phía trước lướt nhoáng một cái chính là 2-3 trượng. Mạc Cầu tự hỏi, liền xem như kích phát khinh thân phù, mượn nhờ hắc bào dị lực sợ cũng chưa hẳn có thể nhanh hơn này nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa sân những người khác tự nhiên cũng không phải là kẻ yếu, nhưng luận đến tốc độ hiển nhiên cũng là kém hơn một chút. Mắt thấy đồ vật liền bị này nhân mang đi, hậu phương lại có một người xông ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Buông xuống, âm như sấm rền, này thoại đặt ở trên người này, lại không phải khen đại chi ngôn, âm xuất thời khắc hư không tựa như sấm rền cuồn cuộn. Quanh mình cây cối điên cuồng run rẩy, vô số nhỏ vụn nhánh cỏ tại chỗ nổ tung, Mạc Cầu lại cũng cảm thấy hai tai vang lên ong ong, tựu liền hai mắt cũng hơi hiện hoa. Không chỉ thanh âm kinh người, tốc độ của người đến càng là không thể tưởng tượng, như là kề sát đất phi hành, lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là mấy cái lắc lư, đã truy đến phía trước người kia phụ cận, một tay nhẹ dò xét trực tiếp lấy xuống đối phương đầu. Phù, phù, một vị thuộc về giang hồ đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ tựu như vậy dễ như trở bàn tay bị người khác lấy mất tính mệnh. Uy thế cỡ này, giữa sân yên tĩnh, người người tắt tiếng. Mạc Cầu cũng là sắc mặt trắng bệch vô ý thức kéo căng thân thể, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đá, người tới tay cầm hộp gỗ rơi xuống, hiện ra chân dung, lại là vị toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích khôi ngô hán tử. Tuy là lôi thôi lếch thếch nhưng qua tướng mạo này nhân lúc còn trẻ đương thời là một vị tuấn lãng nam nhi. Rõ ràng đã thụ thương không nhẹ, lại vẫn như cũ có như thế uy thế, người này là ai? Tề Bình, có tiếng người có vẻ run rẩy, nhỏ giọng mở miệng. Mấy ngày nay trong truyền thuyết hắc sát giáo giáo chủ Tề Bình. Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, tâm hiện giật mình. Khó trách nguyên lai này nhân chính là hiện nay hắc sát giáo giáo chủ Tề Bình, nghe nói có thể là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Bất quá bây giờ xem ra, khả năng hai chữ hẳn là có thể bỏ đi. Vì thế như thế tiên thiên không thể nghi ngờ. Quét mắt giữa sân, Trích Tinh lâu Trịnh Thị Song Kiệt thiếu nữ còn có hai vị không biết ra sao lai lịch che mặt người áo đen, một người trong đó cầm kiếm, một người thì eo quần ám khí túi mang. Tuy là mấy người đều không phải là kẻ yếu, nhưng ở Tề giáo chủ uy áp dưới, lại là không một người có can đảm động đậy. Hô, gió táp gợi lên, một đầu cự mãng vừa cùng này tức từ trong rừng rậm xông ra. Linh trí yếu ớt nó tựa hồ cũng nhận giữa sân bầu không khí ảnh hưởng, thân thể đột nhiên xoay quanh cùng một chỗ cái lưỡi cuồng thổ. Tê, rung động tựa hồ tại biểu thị công khai tự mình không dễ trêu chọc. Ngự thú tán nhân, Tề Bình nghiêng đầu ánh mắt lướt qua hơn 10 trượng chi địa thẳng tắp lạc trên người Mạc Cầu, giữ tợn trên mặt hiển hiện một tia cười nhạt. Tốt, làm tốt, ếch, Mạc Cầu há to miệng, lựa chọn không rên một tiếng. Rất hiển nhiên, mặc dù đối phương xem thấu hắn ẩn thân chỗ, nhưng cũng không thể xuyên thấu qua hắc bào nhìn ra bên trong đổi nhân. Nếu là bị đối phương phát hiện chân chính ngự thú tán nhân đã đánh cháo, Mạc Cầu bất giác tự mình cùng hành thi liên thủ, có thể là đối thủ của hắn. Đi, Tề Bình nhìn phương xa, đôi mắt co vào, ẩn hiện hận ý. Mang ta đi xà cốc, âm lạc, hắn thân thể lắc lư thi triển lăng không đạp bước khinh công, hướng về cự mãng đầu lâu. Đừng, Mạc Cầu hai mắt vừa mở, vô ý thức muốn cao giọng nhắc nhở. Tề giáo chủ hiển nhiên coi hắn là thành ngự thú tán nhân, theo thói quen nghĩ tại trọng thương lúc tiết kiệm khí lực để cự mãng chờ đi tự mình dẫn đường. Làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu không phải ngự thú tán nhân, ngự thú chân quyết cũng là mới học, kia cự mãng càng sẽ không nghe hắn chỉ huy. Quả nhiên, cự mãng đầu lâu nâng cao, biểu lộ ngu ngơ, tựa hồ là đang kỳ quái, lại có nhân như thế thức thời nguyện ý xả thân tự xả. Bất quá, rơi xuống bên miệng đồ vật nó tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lúc này miệng lớn mở ra, thân thể hướng lên trên đột nhiên bắn ra. Răng rác, cắn một cái đi lên, cũng liều mạng lay động cái cổ, cần phải một cái đem người tới nuốt vào. Đá, hộp gỗ từ tề bình trong tay bay ra, chính rơi vào Mạc Cầu dưới chân không xa. Cách chương.